tiểu nhân sau này hãy dùng, như thế có thể giúp cho chủ nhân một ít. Dương Lộc hơi do dự, nhưng vẫn cùng kinh nói. Sau đó nó hé miệng, phùng ra một cái hộp gỗ đỏ tía, tay khẽ điểm về phía đan dược, rồi cẩn thận thu lấy. Tiếp theo, ta tiến vào bí bảo, tạm thời tĩnh dưỡng một lúc, người bên ngoài trông coi đến khi ta xuất quan. Thanh niên áo đen khẽ gật đầu, rồi tỏ vẻ thỏa mãn, không khách khí ra lệnh. Dạ vâng thưa chủ nhân. Dương Lộc tuy trong lòng hoang mang, nhưng vẫn cung kính đáp lời. Thân hình thanh niên bỗng uốn éo hóa thành quang cầu, hướng tới trời cao nơi bình nhỏ đang lơ lặng bay đi. Quang cầu lóe lên, rồi chui vào miệng bình không thêm bóng dáng. Bên ngoài bình nhỏ, ánh hào quang thu lấy, cảm giác như vật nặng quá ngàn cân. Nhằm xuống phía dưới rơi xuống, rồi chui vào trong lòng đất, tiến sâu vào trong lòng núi. Ở đó nó mới khẽ lóe lên một cái rồi bất động. Thấy như vậy, Dương Lộc cũng không dám chậm trễ. Một tay bấm pháp quyết, ánh sáng vàng khẽ hiện ra bên ngoài thân hình. Rồi cùng im lặng chui vào lòng đất. Nó mơ hồ xuất hiện ở gần bình nhỏ, nhìn quanh một cái, rồi thần sắc bình ổn khoanh chân ngồi. Tại phía trong không gian của bình nhỏ, thân hình thanh niên áo đen hiện ra, hắn hơi dò xét xung quanh một lát. Lúc trước nơi này xảy ra đại chiến, nên không gian có hơi bừa bãi. Hắn khẽ cau mày vùng tay áo. Ngay tức khắc, sương mù xung quanh cuồn cuộn biến hóa, đem tất cả dấu vết tranh đấu lúc trước mà xóa sạch. Thanh niên lại vẫy tay, trên trời ánh sáng chớp chớp. Một đám mây bảy màu rực rỡ hiện ra, chớp lên, rồi bay vụt xuống. Đám mây hóa thành một cái bồ đoàn sáng lấp lánh, rồi dừng lại ở gần đó. Thân hình thanh niên mờ dần, rồi xuất hiện trên bồ đoàn. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu đem thần niệm soi vào cơ thể. Hơi phiền phức rồi đây. Đầu tiên là bị bài tên gia hỏa giác sĩ tộc tự bào pháp bảo, làm tổn thương một ít nguyên khí. Sau là bị pháp tắc chi lực trói buộc một hồi. Xem ra, bây giờ không có vài năm tịnh dưỡng, thì thân thể không thể nào tốt hơn được. Chẳng qua lần này ở hạ giới, may mắn là tổ sư ngoài phù lục kia còn ban cho một kiện đồng địa phòng chế phẩm. Thuyền nghe nói là chưa bằng một phần bản uy năng của chính phẩm, nhưng cũng có thể rút ngắn thời gian tịnh dưỡng của ta xuống 10 lần. Thanh niên áo đen mở hai mắt, mặt từ đắc lẩm bẩm vài tiếng. Tiếp theo chỉ thấy hắn bấm pháp quyết, miệng thì thầm. Đột nhiên, toàn bộ không gian rung động. Hư không xung quanh ánh sáng nhộn nhào, đồ vô số ảo ảnh linh hoa dị thảo hiện ra. Trong nháy mắt, chúng lan ra khắp nơi, có vẻ như phân bố đến từng nơi trong không gian. Tiếng lẩm bẩm pháp quyết dừng lại, thanh niên đưa tay ra phía trước, chụp một cái, ánh sáng màu xanh khẽ lóe. Một ảo ảnh bình nhỏ lại xuất hiện trong tay rồi bị ném lên trời. Ảo ảnh bình nhỏ bắn lên trời, trong nháy mắt chưa vào mây mù không tiếc tăm hơi. Mưa đi! Thân hình bên ngoài thanh niên chợt lóe lên ánh bạc, khuôn mặt hắn nghiêm túc, dùng một ngón tay hướng lên trời điểm một cái, rồi quát khẽ một tiếng. Một âm thanh vang lên, mây mù phía trên đang xen vào nhau. Một ảo ảnh bình nhỏ to lớn hàng trăm trường, bỗng dưng hiện ra, quay một vòng rồi hướng miệng bình xuống dưới. Vù vù, từ trong miệng bình to lớn, thấp thoáng tuôn ra những tia nước lấp lánh màu xanh biếc. Sau đó chung đón gió, rồi hóa thành một trời đầy nước như thủy triều, ào ạt rơi xuống. Một màn không thể tưởng được xuất hiện. Những linh hoa dị thảo kia, sau khi được những tia nước rơi xuống, ngay lập tức lớn lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Trong nháy mắt, từng đóa hoa to như chén cơm xuất hiện, từng ảo ảnh linh thảo cùng tràn ngập khắp nơi. Hơn nữa những ảo ảnh linh hoa dị thảo này, ngưng động như thực thể hơn hẳn trước kia. Thành niên áo đen thấy như vậy, không ngừng, không những không ngạc nhiên. Ngược lại tay hắn, lại bấm pháp quyết một hồi. Linh hoa dị thảo xung quanh lại nhào nhào. Bày ra từng sợi khí xanh, ẩn chứa mùi thuốc nồng đượm. Chúng nhào nhào hướng tới phía thanh niên bay tới. Hắn hít sâu một hơi, lúc này từng luồng khí xanh biếc đang bao bọc xung quanh. Hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Lúc này ảo ảnh bình nhỏ phía trên mới phanh một tiếng, nổ tán loạn, rồi biến mất. Kết thúc phần 459 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.